sao cô lại tự dưng buột miệng nói ra câu cuối vậy hả? Giờ thì biết trốn xuống cái hố nào cho đỡ nhục đây? Cậu không những không tức giận mà còn hỏi lại, bộ dạng cứ vui vui mừng mừng sao ấy? Thật không, cái tên này, sao cứ thích hỏi lại thế hả? Ưn Di gắt lên, mặt đỏ phừng. Vậy là nhóc vừa nói thích anh đúng không? Cậu mừng rỡ hỏi lại. Con khỉ nhà anh, tôi nói là tôi cực kỳ ghét anh, cực kỳ muốn anh biến khỏ. Ưn Di đang mắng cậu liền bị cậu cúi xuống khóa môi. Họ hôn nhau rồi kìa. Kahi cùng Jun Seok đứng ngoài cửa phòng lén lút nhìn vào. Anh vội bịt miệng cô lại. Cẩn thận, nếu không họ sẽ phát hiện đấy. Sau đó anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh coi như là kỷ niệm. Hà hà, có tấm ảnh này rồi thì sau này Yang Min phải nghe theo lời anh thôi. Sau N phút N giây, Yang Min buông Ưn Di ra cất giọng đầy hứng khởi. Tốt quá, anh quả là đã không sai khi làm phép thử này. Anh thật sự rất vui. Sau đó cậu ôm chầm lấy Ưn Di còn đang đứng hình. Khoan, anh ta đòi hủy hôn với mình mà. Sao lại cưỡng hôn mình? Ưn Di sau vài giây đứng hình thì dùng hết sức bình sinh dồn vào cánh tay. Chỉ thấy 3 giây sau Yang Min bị đẩy ngã lăn quay xuống đất. Chuyện này rốt cuộc là sao? Phép thử, anh nói là gì? Ưn Di hét lên, thực chất là đang giấu đi sự xấu hổ trên gương mặt. Ngốc ạ, lừa được em rồi. Cậu cọ trán mình vào trán cô, giọng cưng chiều, anh sẽ giải thích cho em sau. Còn bây giờ thì anh đang rất vui. Sau đó ôm cô chặt cứng. Cô không hiểu gì lắm nhưng vẫn để cậu ôm. Người cô thích vừa hôn cô, bây giờ còn ôm cô, còn không phải là cô đang hạnh phúc như mơ sao? Kahi với Jun Seok ở ngoài che miệng cười gian manh, sau đó từ từ khép cánh cửa lại. Khách chương.